Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, chương 1843, Tam Thiên Tinh Không Viêm. Nhìn thấy Phong Thiên Cơ xuất hiện, không ít xưng hào yêu vương sắc mặt hết sức khó coi. Chúng nó lập tức biết chính mình lần này nhiều nhất tôn cường địch. Đối phương còn chiếm theo ưu thế áp đảo. Nếu như bị bạo phong thành yêu quái diệt cái này vũ thái đấu, đoán chừng chúng nó chỗ tốt gì đều không cách nào đạt được. Phong Cương Liệt, ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, lá gan cũng không nhỏ. Hạ Bình đứng chắp tay, trước ta cho ngươi thời cơ, mới khiến cho ngươi có mệnh đào tẩu. Ngươi không có chút nào biết mang ơn, thậm chí hiện tại còn dám mang yêu quái trước tới tìm ta phiền phức. Lần này ngươi là không muốn sống. Cảm giác đại gia ngươi một mặt, người nào đối ngươi cảm ơn? Phong Cương Liệt chửi ầm lên. Trước ngươi đối ta Phong Cương Liệt nhục nhã, ta Phong Cương Liệt cả một đời cũng sẽ không quên. Hôm nay ngươi xong đời, ta bạo phong thành đại quân áp cảnh, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt nhất ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống đất đầu hàng. Đem trùng sao, trứng trùng đều hai tay dâng lên, để cho chúng ta không có bất kỳ tổn thất nào. Nếu không lời nói ngươi nhất định sống không bằng chết. Cửu tộc di diệt, nó nghiến răng nghiến lợi, hung dữ trừng mắt Hạ Bình. Ngu xuẩn một cái, Hạ Bình khinh bỉ nói. Trước ngươi mang một đám yêu quái đều không làm gì được ta. Hiện tại ngươi mang đến phụ thân tới, liền cho rằng có yêu quái có thể cho ngươi chỗ dựa. Quả thực là nói chuyện viển vông, lại lải nhải, chỉ sợ các ngươi cha con đều phải táng thân ở cái địa phương này. Riêng lớn bạo phong thành cũng hội bởi vì các ngươi mà chết. Hiện tại cái này 10 vạn pháp tướng, yêu vương đã coi như là bạo phong thành toàn bộ tinh nhuệ. Vì đạt được hắc động trùng, bạo phong thành có thể nói là đem hết toàn lực, không để lối thoát. Nếu như những này yêu vương vẫn lạc ở cái địa phương này, chỉ sợ bạo phong thành cũng sẽ không còn tồn tại. Cái gì? Sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng. Vũ thái đấu, ngươi cái này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Phong Cương Liệt nổi trận lôi đình. Phụ thân đại nhân, nhanh chóng công phá cái này trùng sao. Ta muốn để cái này vũ thái đấu nhấm nháp một chút sống không bằng chết tư vị. Nó hận không thể lập tức bắt lấy Hạ Bình, đem hỗn đản này tháo thành 8 khối. Tự nhiên, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Người nào cũng không thể cản ta bạo phong thành đường. Dám cướp chúng ta bạo phong thành đồ vật, cái này nhất định nó tử vong hạ tràng. Mặc kệ xuất thân cái nào chủng tộc đều như thế. Phong Thiên Cơ kiêu căng nói, căn không đem Hạ Bình để vào mắt, hoàn toàn đem Hạ Bình xem như cái thớt gỗ thịt cá. Nó muốn làm sao xâm lược, liền làm sao xâm lược. Một đám ô hợp thôi, tùy tiện đến, có thể công phá trùng sào phòng ngự liền coi như ta thua. Hạ Bình khinh thường nói, vừa rồi 20 vạn yêu vương đồng thời liên thủ, đều bị đánh tan, đại trận phá toái, hiện tại chỉ là 10 vạn yêu vương liên thủ. Căn không tính là gì? Há, bạo phong thành nếu như không đủ cường đại lời nói, tăng thêm ta vạn yêu các như thế nào? Dạng này đủ tư cách hay không? Oanh một tiếng, lại là một phiến hư không phá vỡ. Một tòa đại trận buông xuống, đủ loại mạnh mẽ khí tức hiển hiện, một sợi lại một sợi tuyệt thế sát cơ xuyên thủng hư không. Nơi xa thình lình xuất hiện lít nha lít nhít yêu quái. Số lượng vượt qua 15 vạn pháp tướng cảnh yêu vương. Nhìn thấy những này yêu quái, liền liền Phong Thiên Cơ cũng không nhịn được khóe miệng co quắp rút ra. Nó hoàn toàn không nghĩ tới còn có thế lực giấu ở hư không, thậm chí so bạo phong thành còn cường đại hơn. Tiếp lấy một đầu thân thể mặc áo bào trắng yêu quái buông xuống tại đông đảo yêu vương trước mặt. Thân thể bên trên tán phát ra cực mạnh tồn tại cảm giác. Huyết khí sôi trào, như là thái dương đồng dạng tại nóng rực thiêu đốt. Căn vô pháp coi nhẹ, lời yêu quái chú mục quá khứ, đều cảm thấy mình con mắt từng đợt nhói nhói, tựa hồ bị khí huyết đốt cháy. Vạn yêu các trưởng lão Viêm Xà Vương, Phong Thiên Cơ đồng tử co vào, lập tức liền nhận ra đầu này áo bào trắng yêu quái thân phận chân thật. Đối phương cũng là đại danh đỉnh đỉnh xưng hào yêu vương, một thân chiến đấu lực kinh thiên động địa, thân phận đối phương không thể coi thường, chính là vạn yêu các trưởng lão. Nó địa vị điểm số tán tại các thành phố lớn phân các người đều cao hơn, tương đương với Khâm Sai đại thần, phụ trách tuần tra thiên hạ, có được đại quyền sinh sát, bởi vậy mới ra lệnh một tiếng, lập tức điều động vô số thành thị vạn yêu các binh lực, tụ tập 15 vạn pháp tướng yêu vương, binh lực đơn giản so Bạo Phong Thành đều còn kinh khủng hơn. Đây chỉ là thời gian quá ngắn, nếu như thời gian đầy đủ lời nói, vạn yêu các dù cho điều động nhiều mấy chục lần binh lực, đều không nói chơi. Đây cũng là vượt ngang yêu giới siêu cấp thế lực nội tình. Vũ Thái Đấu, ngươi chuyện xảy ra, ngươi sát hại ta vạn yêu các tại Phỉ Thúy Thành phân các người Hắc Phong lão yêu, cướp đoạt trên người nó 18 mai thái cổ thiên long phù. Tội ác tày trời, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hay sao? Viêm Xà Vương giận quát một tiếng, giống như đế hoàng, ý đồ thẩm phán hạ bình. Cái gì? Đông đảo yêu vương đều là trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử này thế mà không chỉ có đắc tội Bạo Phong Thành, hiện tại thế mà liền vạn yêu các đều cùng một chỗ đắc tội. Phần các người cũng dám giết, quả thực là to gan lớn mật tới cực điểm. Chúng nó cũng lập tức nghĩ rõ ràng vì sao tiểu tử này trên thân có nhiều như vậy thái cổ thiên long phù tồn tại, nguyên lai là đoạt Hắc Phong lão yêu trên thân 18 mai thái cổ thiên long phù. Cũng khó trách vạn yêu các hưng sư động chúng như vậy, điều binh khiển tướng, dù sao dạng này chỉ bảo vạn yêu các đều thèm nhỏ nước dãi, tuyệt đối không thể rơi vào còn lại yêu quái trong tay. Vạn yêu các, Viêm Xà Vương, một cái tam lưu thế lực, tam lưu nhân vật thôi, căn không phải trên bàn, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, thế không anh hùng, liền làm nhóc con thành danh. Hạ Bình khinh bỉ nói, ngươi cho rằng lao sư động chúng liền rất lợi hại uy phong, có thể làm sao cho ta, còn muốn để cho ta thúc thủ chịu trói. Ngươi buổi sáng hôm nay không uống thuốc đi, có tin ta hay không để cho các ngươi bọn này kẻ bất lực toàn bộ bị tiêu diệt tại nơi này. Nhượng vạn yêu các thương cân động cốt, vạn yêu các liền cái rắm cũng không dám phóng nhất hả? Tiểu súc sinh, ngươi lại dám dạng này nhục ta vạn yêu các, ngươi muốn chết. Nghe nói như thế, Viêm Xà Vương nổi trận lôi đình, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lập tức bố trí Viêm Xà phá không trận, đem hỗn đản này từ trùng sào cầm ra đến, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Nó triệt để nộ, chưa từng có tức giận như vậy qua. Vạn yêu các thế nhưng là yêu giới có ít mạnh mẽ thế lực, nhưng là tiểu tử này lại chung nói chúng nó là tam lưu thế lực, là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, vậy làm sao có thể nhẫn? Rõ ràng cũng là quất chúng nó mặt, nhất định phải đến chết mới thôi. Oanh long chốc lát, 15 vạn pháp tướng yêu vương lập tức hành động. Chúng nó vận chuyển yêu lực, tinh la mật bố, hình thành một tòa siêu cấp đại trận, vắt ngang mấy ngàn cây số. Lúc này, đông đảo yêu vương liền thấy những này vạn yêu các yêu quái hóa thành điểm điểm tinh quang. Những này tinh quang tại hắc ám hư không ở trong hình thành một đầu cự đại viêm xà, toàn thân tản mát ra đáng sợ hỏa diễm, phảng phất mặt trời gay gắt đồng dạng thiêu đốt, đem cái này phiến hắc ám hư không đều nhóm lửa. Chúng nó đều cảm nhận được cỗ này cơ hồ đem huyết dịch bốc hơi khủng bố sóng nhiệt. Chúng nó biết đây cũng không phải là tầm thường hỏa diễm, mà chính là nguồn gốc từ viêm xà nhất tộc. Huyết mạch chỗ sâu dị hỏa tam thiên tinh không viêm, ẩn chứa phá hư hư không, đốt cháy tinh cầu hỏa diễm uy năng, mà tòa này viêm xà phá không trận, càng đem cái này dị hỏa lực phát huy đến cực hạn. Câu thông từng cái hỏa diễm không gian, hấp thu không gian chỗ sâu bàng bạc năng lượng, có thể phát huy ra hủy thiên diệt địa uy lực. Theo đại trận hình thành, đông đảo yêu vương thình lình phát hiện, tòa đại trận này càng thêm đáng sợ. Mỗi một đạo trận pháp dấu vết đều hóa thành một đầu lòng đất dung nham ngưng tụ thành hỏa diễm dòng sông. Mỗi một cái trận pháp tiết điểm đều hóa thành một tòa vạn trượng hỏa sơn, không ngừng phun trào hỏa diễm. Phương viên mấy trăm triệu cây số đều hình thành hỏa diễm thế giới. Một đầu tựa hồ từ hỗn độn ở trong sinh ra viêm xà khôi phục đứng lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.